Dâm ma, chương 210, đến Nga Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn Mộng Lan nằm ngửa hai bầu vú to lớn đứng thẳng. Theo nàng hơi thở mà lắc lư theo nhịp. Chụt, chụt, Dương Thần liền đem đầu cúi xuống ngậm lấy một cái núm vú mà mút. Tay kia bắt lấy bên vú to còn lại mà bóp nắn. Mộng Lan cao trào chưa tan thì lại bị kích thích hai núm vú cương cứng cành thêm sung huyết. Ba, một tiếng, Dương Thần đem côn thịt cho rút ra. Đem thân thể đầy đặn của Mộng Lan xoay người cho nàng quỳ xuống. Đem hai bên to lớn mông thịt nhếch lên cao. Hắn ở nàng một bên mông thịt cho vỗ một cái vang dội. A hát hát, Mộng Lan vì kiệt sực đầu nằm sát trên sàn theo cú tát. Bờ mông truyền lại đau đớn mà rên nhẹ. Phốc, Dương Thần quỳ gối ở nàng sau lưng côn thịt đứng thẳng. Hai tay hắn bắt lấy hai bên mông thịt cho banh ra. Thì hai mép âm đạo bị tách ra bên trong dâm thủy lẫn tinh dịch từ từ chảy xuống. Hắn điều chỉnh côn thịt ngay miệng âm đạo. Hồng mạnh thút một cái đem côn thịt thô to cắm vào nguyên căn. A hát hát, đâm ta đến tử cung. Chủ nhân, đâm chết nô gia a hát hát. Mộng Lan bị côn thịt cắm mạnh vào âm đạo bên trong quy đầu dập mạnh lên hoa tâm mà hét to một tiếng. Bạch, bạch, bạch, Dương Thần nghe nàng phát âm thanh như thế dâm đãng thì càng ra sức cắm vào. Côn thịt thô to từng cú đâm vào lút cán. Bờ mông to lớn của nàng liên tục va đập lấy bụng dưới của hắn mà phát ra âm thanh tới. Chủ nhân, thật nhanh, nô ra, sướng, Dương Thần nghe nàng rên càng dâm đãng thì sức đâm thọc càng mạnh càng nhanh. Bờ mông thịt của nàng bị bụng dưới hắn va đập, tạo ra từng đợt sóng lãng, thêm hai tay của nàng bị tay hắn nắm kéo ra sau. Làm thân thể đều được nâng lên hai bầu vú to lớn kịch liệt lắc lư theo từng cú đâm. Chủ nhân, nô, ra, lại ra, hát hát. Mộng Lan bị Dương Thần một hồi mạnh đâm thọc hai mắt đầu trợn lên. Nước miếng đều chảy ra mà quát to. Cả người run một cái thì cao trào. Ta cũng ra. Dương Thần cũng chịu không được ra sức một hồi đâm thọc. Bạch, một tiếng, côn thịt cắm thật mạnh vào hoa tâm. Quy đầu tăng vọt rồi từng cổ tinh dịch bắn thẳng ra lắp đầu nàng cổ tử cung. A hát hát hát, Mộng Lan hoa tâm mềm mãi bị tinh dịch một dội lần nữa hét lên một tiếng. Cả người mềm nhũn nằm sấp xuống sàn. Thế nào sướng? Dương Thần cũng rút ra côn thịt nằm xuống kéo qua Mộng Lan và Chu Chỉ Nhược vào trong ngực. Một tay ở Mộng Lan vú to mà bóp hỏi. Chủ nhân, ta lần đầu hưởng thụ giao hoan sung sướng như vậy. Mộng Lan nghe hỏi mà ngượng ngùng trả lời. Đầu đều đem giấu vào nách hắn. Có gì ngượng ngùng nha? Sướng thì bảo sướng, Chỉ Nhược nảy sướng không nào? Dương Thần nhìn Mộng Lan như thế ngượng ngùng liền nói một tiếng. Rồi quay đầu ở Chu Chỉ Nhược môi mỏng hôn một cái hỏi. Đại ca ca ta lúc này thật là sướng đâu. Sau này cũng muốn cùng đại ca ca như vậy làm nữa. Chu Chỉ Nhược môi mỏng bị hôn thì vui sướng ngây thơ trả lời. Ha ha, tốt sau này ta ngày nào cũng cùng ngươi làm nha. Dương Thần nghe Chu Chỉ Nhược nói thì cười to một tiếng. Chủ nhân nô gia cũng muốn ngày ngày cùng ngươi làm. Mộng Lan thấy mình nữ nhi trả lời cũng bỏ qua ngượng ngùng mà nói. Tốt, ngủ một giấc mai theo ta đi. Ngày ngày làm các ngươi. Dương Thần đáp một tiếng hai tay ôm hai nữ. Bàn tay bắt lấy bầu vú một to một nhỏ bóp bóp. Rồi nhắm mắt ngủ. Hai nữ thấy vậy cũng nhít người chỉnh cho tư thế thoải mái mà ngủ. Vì cao trào có chút mệt mỏi nên hai nữ rất nhanh đã ngủ. Xong chưa nên đi thôi. Sáng hôm sau, Dương Thần đứng trên bờ nhìn bận rộn ở trong thuyền hai nữ hỏi. Chủ nhân chúng ta đi đâu nha? Lúc này hai nữ đi ra. Mộng Lan hiếu kỳ hỏi. Phái Nga Mi, Dương Thần đáp một tiếng. Mà hôm qua ngủ hắn cũng đã dùng công năng hệ thống. Biết được Trương Vô Kỵ và phụ mẫu đang trên biển trở về. Nên hắn đi đến Nga Mi một chuyến kiếm vài nữ nhân. Cũng là chỗ để mẹ hắn tỉnh lại và Hoàng Dung chỗ sinh con. Cách Trương.